Vợ tôi là một siêu sao. Chương 23, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp hạng của Tiêu Điểm Thiệu Nam tăng liên tục từ 11,93. Của tập phát sóng đầu tiên, sau 2 tuần đã phá vỡ 15. Xu hướng rating rất ổn định, ngoại trừ thời điểm phim truyền hình cực hot được chiếu thì các thời điểm khác đều tăng. Bởi vì khoảng nguyên nhân thời gian, thời lượng phát sóng. Tiêu Điểm Thiệu Nam và bộ phim truyền hình trùng nhau chưa đến nửa giờ, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Chương trình rất nổi tiếng, và lại danh tiếng cũng rất tốt. Cũng giống như kế hoạch của Trần Nhiên, rất nhiều người hiện nay đã có khái niệm về đường dây nóng dành cho người dân, họ sẵn sàng nhờ Tiêu Điểm Thiệu Nam hòa giải nếu gặp bất kỳ tranh chấp nào. Mà những thứ mới mẻ kỳ lạ này cũng đã góp phần làm cho chương trình thêm phong phú. Chương trình đã được phát sóng cho đến nay, bình luận tốt như thủy triều, thực hiện qua một số cuộc khảo sát, rất nhiều người hết lời khen ngợi. Trong phiên thảo luận về các chủ đề nóng, số lượng người tham gia đã tăng mạnh, lúc đông nhất là hơn 3.000 người tham gia. Để tăng lượng người tham gia, giai đoạn này Trần Nhiên còn đưa ra một số giải thưởng, giá trị không cao nhưng có thể kích thích sự nhiệt tình của mọi người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi tuyển chọn các chương trình nổi bật của đài, chắc chắn danh hiệu sẽ về tay chúng ta. Những người trong nhóm chuyên mục tâm trạng phấn khởi. Đài truyền hình Thiệu Nam tổ chức các giải thưởng nội bộ hàng năm, đây là phần tổng hợp các chương trình của năm. Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới diễn ra đại hội thường niên, nhưng mọi người đều tự tin có thể đoạt giải. Không có phần thưởng cụ thể, nhưng đó là một vinh dự. Trần Nhiên đương nhiên cũng thấy vui, nhưng đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Chương trình đi đến bây giờ, hắn không cần bận rộn nữa, đại khái là thả lỏng. Mới sáng nay, hắn nghe thấy giám đốc Trương nói chuyện muốn cử hắn đi theo chương trình trù bị mới. Tuy nhiên, nó không phải là một kênh công khai. Giám đốc Trương cũng có cân nhắc, lúc đầu ông đã tính để Trần Nhiên đi xem lại một vài chương trình đã được chỉnh sửa trên kênh công cộng, dù có hơi mệt nhưng cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Ai mà biết được rằng Trần Nhiên đã đưa ra Tiêu Điểm Thiệu Nam, lại đột nhiên trở nên nổi tiếng. Chương trình là thành quả làm việc chăm chỉ của tất cả mọi người, nhưng ý tưởng cốt lõi vẫn do Trần Nhiên đề xuất, xét về mức độ đóng góp thì chắc chắn Trần Nhiên là người cao nhất. Mà kênh công khai ngoại trừ chương trình này, những chương trình khác đều chưa làm lại, chỉ cần cải biên, để Trần Nhiên đi nghiên cứu lại, điều này không có ý nghĩa gì nhiều. Giám đốc Trương đã suy nghĩ rất lâu, đang loay hoay thì tin tức về một chương trình mới trên kênh giải trí cũng được đăng tải. Giám đốc Trương suy nghĩ một chút quyết định xin Trần Nhiên vào kênh giải trí. Nếu kênh công khai được cải biên thành công, thì khoảng thời gian rất dài sau này chỉ cần làm theo từng phần, chương trình sẽ là những cái đó. Ví dụ như, Tiêu Điểm Thiệu Nam, hiện tại, mô hình tin tức này đã thành công lớn, và về cơ bản sẽ không có thay đổi lớn trong vài năm hoặc thậm chí 10 năm tới. Các kênh giải trí thì khác, cái cần thiết là sự mới mẻ, các chương trình liên tục thay đổi, tương đối mà nói thì cơ hội lớn hơn nhiều so với các kênh công cộng. Giám đốc Trương rất xem trọng Trần Nhiên, không phải vì chuyện của Trần Nhiên và Trương Phồn Chi, mà vì năng lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trên kênh công khai một thời gian dài sẽ quét sạch khí lực của Trần Nhiên, như vậy thì thật đáng tiếc. Giám đốc Trương nói với hắn chuyện này, trong lòng Trần Nhiên đang nghĩ, xin thì xin, nhưng việc có thể lên kênh giải trí hay không thì cần phải có sự đồng ý của cấp trên. Nếu chuyển đổi nhân lực thông thường, chỉ cần giám đốc Trương lên tiếng, lập tức có thể lên kênh giải trí. Giám đốc Trương cũng không muốn hắn qua đó làm một nhân viên bình thường, mà là một nhà sáng tạo cốt lõi có tiếng nói, điều này đòi hỏi sự đánh giá từ cấp trên. Kênh giải trí khá tốt, chỉ là làm khó chú Trương rồi. Trần Nhiên thở dài, giám đốc Trương phụ trách các chương trình của kênh công cộng cứ như vậy trực tiếp muốn đưa người vào chắc chắn sẽ làm cho kênh giải trí không thoải mái. Đối mặt với nguy cơ làm mất lòng người khác cũng phải tạo cơ hội cho Trần Nhiên, đối với Trần Nhiên mà nói ân tình này có chút nặng. Mấu chốt là giám đốc Trương đã làm chuyện này, không biết còn phụ thuộc vào quan hệ của Trương Phồn Chi đến mức nào, điều này càng làm cho Trần Nhiên thêm vướng bận, trong lòng luôn có chút áy náy. Thật khó để giải thích điều này bây giờ, hắn rất muốn vào kênh giải trí. Theo như trí nhớ của kiếp trước, hắn có nhiều cơ hội phát triển trên các kênh giải trí hơn so với các kênh công cộng. Nếu thật sự được điều qua bên đó, thì hắn nhất định không phụ kỳ vọng của chú Trương, phát triển thật tốt. Trần Nhiên nhéo nhéo ấn đường. Vốn dĩ hắn không giỏi suy nghĩ về những điều này, từ trước đến nay hắn đều khá là trạch IQ trung bình. Nếu như cấp trên thực sự chấp thuận cho hắn đi, hắn sẽ làm việc chăm chỉ, không để tâm tư của giám đốc Trương bị lãng phí. Chiều thứ 6, Trần Nhiên tan làm, đi tàu điện ngầm thẳng đến ga tàu cao tốc. 2 ngày nghỉ này, vừa hay gần 2 tháng không về nhà nên hắn về thăm bố mẹ. nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen ngoài cửa sổ, Trần Nhiên không khỏi ngẩn ngơ. Bố mẹ hắn sống ở một thị trấn nhỏ ở thành phố ra, sau khi xuống đường sắt cao tốc bắt xe đi hơn nửa tiếng, trời tối mịt hắn mới nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc. Căn nhà mới xây chưa được mấy năm, gia đình khó khăn phần lớn là do căn nhà này, sau vài năm nợ bên ngoài mới miễn cưỡng coi như trả xong. Trước khi xây nhà, gia đình Trần Nhiên cũng đã mở một xưởng gia công nhỏ, thuộc loại gia công thứ hai. Họ chỉ có thể kiếm chút tiền bằng cách nhận những đơn hàng nhỏ từ nhà máy lớn. Sau đó, ngành công nghiệp phát triển khó khăn, nhiều nhà máy lớn đóng cửa, các nhà máy nhỏ của gia đình Trần Nhiên không thể tiếp tục hoạt động, cha của Trần Nhiên không muốn và muốn tìm một lối thoát khác, nhưng thật không may, ông không kiếm được tiền mà còn mất tiền tích cóp được. Ngôi nhà được xây dựng trước khi nhà máy nhỏ đóng cửa, dừng lại giữa chừng cũng không thành vấn đề, cha của Trần Nhiên đã vay mượn một ít từ họ hàng sửa sang ngôi nhà. Khi Trần Nhiên học đại học, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất ở nhà. Sau khi xây nhà và được cấp giấy chứng nhận bất động sản, cha của Trần Nhiên đã thế chấp căn nhà và trả nợ cho họ hàng trước, tiếp tục sau đó là khoảng thời gian trả nợ triền miên. Đến năm nay mới trả nợ ngân hàng gần hết, ngay cả trong thời gian thực tập Trần Nhiên sẽ gửi lại phần lớn tiền lương của mình và khoản vay đã được trả hết, nhưng vẫn còn khoản chi phí học đại học của em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh giải trí là một chương trình tạp kỹ, khác với kênh đại chúng chỉ dựa vào tiền thưởng. Ngoài mức lương cơ bản, chương trình sáng tạo chính cốt lõi cũng sẽ nhận được cổ tức thu nhập của chương trình dựa trên đóng góp. Trần Nhiên nghĩ rằng nếu có thể tham gia kênh giải trí, hắn có thể tham gia vào đội ngũ sáng tạo cốt lõi, làm việc chăm chỉ hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Khi mới xuyên không, hắn đã nghĩ đến việc viết nhạc để kiếm tiền, nhưng không nói đến vấn đề, hắn chỉ đơn giản là biết chơi một chút guitar, nhạc phổ thì hoàn toàn không hiểu gì. Cứ cho là hắn có thể khó khăn viết ra nó, nhưng hắn có thể bán nó cho ai? Trước đó, hắn không quen một minh tinh nào, mà bây giờ, hắn biết Trương Phồn Chi. Nghĩ đi nghĩ lại, thực tế nhất là việc của đài truyền hình, với tầm nhìn và kinh nghiệm của kiếp trước vẫn có thể dung hợp tốt. Đang miên man suy nghĩ, Trần Nhiên đi đến gần, nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa. Đó chính là bố mẹ trong ký ức. Hai năm nay, để trả nợ, hai ông bà tóc mai đã bạc trắng. Trần Nhiên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Ba, mẹ con về rồi. Cách Trương.